anh sẽ bảo vệ em. Creepy Pasta, chương 12-4, Five Nights at Freddy's, 94. Góc chuyện audio.com. Ui, bị nhiễm từ Papyrus bên Undertale rồi. Thành vì hơn 3.000 lượt xem. Mặc dù giờ mình đang bôn, tay ớt, bị lây từ San bên Undertale. GT, have fun, LT, ngoài lề, Five Nights at Freddy's, 94, 12 giờ sáng, và giờ con Marionette đã xuất hiện dép nói khi nhìn thấy hộp quà lớn mới xuất hiện và hộp nhạc ở phòng quà thêm nữa. Con nào kia, dép hỏi khi nhìn thấy con có đầu cáo màu trắng với hồng. Con thân là cỗ máy chưa được bọc lại. Tôi không biết một chú hề trắng đen đằng sau dép nói. Chấm, sao cậu lại ở đây? Dép hỏi LJ với vẻ khó chịu. Vạch phân chia quay lại quá khứ. 11:30. Gần tới giờ rồi đấy. Đi thôi dép nói. Khi cả lũ vừa bước ra khỏi cửa một inch. Ê tôi đi với. LJ chạy ra hét lên. Vạch phân chia kết thúc quá khứ. Tôi chán LJ nhún vai trả lời. Dép thở dài. Reng reng, dép bật loa ngoài, xin chào và chào mừng đã đến Pizzeria Freddy Fazbear. Cả lũ im lặng, tôi xin lỗi vì đã quên nói cho các bạn về con Mango. Cái đầu giả cũng không có tác dụng với nó, nên nói ra sớm hơn. Dép lẩm bẩm, Mango có khả năng bám vào tường hoặc trần nhà để di chuyển. Và sẽ càng thuận tiện hơn cho nó vào chỗ tối. Ui, nên cẩn thận con này. LJ nói, và một điều nữa, các bạn có để ý hộp nhạc không? Mọi người liền nhìn lên camera thấy hộp nhạc, các bạn phải để hộp nhạc chạy suốt buổi tối vì nếu không. Marionette sẽ G-I-E-T bạn, người trên điện thoại nói chữ G-I-E-T với giọng đáng sợ khiến Toby nuốt nước bọt. A ha ha ha giọng cười hắc ám phát ra trong điện thoại, tốt tốt người trên điện thoại tắt máy trước khi nói tạm biệt. Vậy, giờ ai sẽ đi canh cái hộp? LJ hỏi, lập tức, mọi ánh mắt nhìn vào LJ với ngôi sao lấp lánh. Sao mọi người nhìn tôi? LJ cảm thấy lạnh xương sống. Cậu hiểu mà nhề, dép nói, cậu sẽ đi canh hộp nhạc nhề. TJ nói, cậu cũng có một cái hộp nhạc nên, cậu phải đi nhé. En nói, laughing, Jack, in, a, box xí, ai cũng có việc riêng rồi nên cậu phải làm. Toby nói, vậy mới công bằng nhỉ. Ben nói, quyết định vậy đi. En nói, LJ biết dịch chuyển lẫn tàng hình nên chắc không sao nhỉ. Zep nói, mọi người trông cậy vào cậu. Toby nói, LJ sẽ làm được thôi. TJ nói, rồi rồi, tôi đi. LJ chịu thua trước những ánh mắt mở to lấp lánh của cả lũ. Chữ EJ, LJ dịch chuyển qua phòng quà rồi mở nhạc lên. Sau đó dịch chuyển về. Hoan hô, cả đám vỗ tay khi thấy LJ quay về. Sau đó LJ làm mặt poker face nhìn đám đang vỗ tay mừng anh về. 1:89, LJ, nhạc dừng rồi, dép nói to, chấm, ST, LJ lẩm bẩm rồi dịch chuyển qua phòng nhạc tiếp. Sau 10 giây, anh quay lại, LJ nhìn lên trần nhà gọi mọi người. Gì, dép trả lời. Qua đây, LJ nói khi vẫn nhìn lên trần nhà. Hửm, TJ nói, rồi cả bọn tới chỗ LJ. Nhìn lên, LJ nói, mắt vẫn không rời cái trần nhà. Cả bọn nhìn theo LJ. Cái, dép nói to khi thấy Bonnie ở trên trần nhà. Sao nó, lại, dép nói tiếp, Bonnie rời đi, tuyệt, giờ ta cần ai đó canh nốt cái này. Dép vẫn nhìn vào trần nhà. Làm mặt poker face nói. Toby sẽ làm Toby xung phong. Vậy đi dép nói. 2:76. Dép, Chica đi chưa? TJ hỏi. Đợi chút, dép kiểm tra camera. Đi rồi, mở cửa đi. TJ mở cửa. Chica đang ở trên trần nhà. Toby báo cáo. LJ dịch chuyển vào phòng đã bật nhạc. Mà, dép định mua gì tặng cho Sally? En nói nhỏ chỉ có dép nghe được. Dớ. Sinh nhật của con bé sẽ biết. Dép trả lời. Mà nè, nãy tôi thấy Mango trên trần nhà ở hàng lang ngoài đấy. LJ nói. Cá, sao nó di chuyển sớm vậy? Dép hỏi, nói, Sao tôi biết được? LJ trả lời, 3 giờ sáng 65. Freddy đang đứng đó đầy EJ dép thấy EJ định mở cửa. Nghe thấy EJ liền rụt tay lại. Toby, trần nhà sao rồi? Dép hỏi, Bonnie đang ở đây. Toby trả lời. Dép im lặng, Ben, mở cửa đi. Dép nói. Ben định mở cửa, nhưng khi nhìn qua cửa sổ thì đổi ý. Tôi không nghĩ đó là ý hay đâu. Dép Ben nói. Tại sao? Con Mango, quên mất nó. Dép quay lại camera. Tôi mở cửa được chưa Dép? EJ hỏi. Dép kiểm tra camera thấy Freddy ở nhà bếp. Mở đi EJ. Dép nói. EJ mở cửa, 4 giờ sáng 51. Kỳ lạ, Dép lẩm bẩm, chuyện gì Dép? En hỏi, đám animatronics đâu rồi? Dép hỏi khi kiểm tra camera từng khu vực nhưng không thấy ai. Chắc chúng ở đó, Ben mở cửa nhưng không thấy ai. Hoặc ở đờ, EJ mở cửa cũng chỉ thấy hàng lang trống trơn. Có thế ở Toby nhìn lên trần nhà nhưng không thấy gì. Hừm, Toby mở trần nhà và leo lên. S-E-L-L-O-O-O-O. Bonnie, C-C-A-A-A. F-I-E-D-Y-Y-Y-Y. Anybody there? Tiếng của Toby vọng lại từ trên trần nhà. Toby nhảy xuống nói. Nope, LJ dịch chuyển vào phòng. Tôi không tìm được bọn nó. 5 giờ sáng, cả lũ ngồi trong phòng. Im lặng, A-A-A chán quá à. Bỗng nhiên Toby đập tay xuống bàn và hét lên, làm cả lũ một phen hú tim. Toby, mi lên cơn à? Dép nắm cổ áo Toby và lắc qua lắc lại. Hét cậu vì tội làm anh đau tim. Toby, cậu coi chừng thận của cậu đấy. EJ lườm Toby, mi chán sống rồi à Toby. LJ hét, you sudden hét đan đát. Toby, Ben hét, Toby xin lỗi, Toby xin lỗi, Toby xin lỗi, Toby nói trong khi bị dép lắc. Trong khi đó En đã ra ngoài tìm bọn animatronics. Trong khi tìm đám animatronics, cô tình cờ nhìn thấy một tấm biển ở trong góc tối. Lập tức, cô quay về nói với mọi người. Mọi người, mình tìm thấy. En vào phòng nhìn thấy Ben. LJ, EJ lườm Toby với ánh mắt sắc lạnh. Còn Dép thì đang lắc Toby. Toby xin lỗi, Toby xin lỗi, Toby xin lỗi, Toby xin lỗi, Toby nói liên tục như sắp chết tới nơi. Chuyện gì xảy ra thế? En nghiêng đầu hỏi, à, không có gì, đừng bận tâm. Dép nói rồi thả Toby rớt xuống sàn. Ukakaka, baguette, En nói, có gì à En? Dép hỏi, à, mình tìm thấy một tấm biển ở một góc tối. En trả lời. Một tấm biển, Toby đang nằm trên sàn nói. Hỏi, 5 giờ 20 phút, tấm biển nói gì En? EJ hỏi, free the child, nghĩa là gì? En đọc tấm biển xong quay lại nhìn mọi người. Free the child, LJ đặt tay lên cằm lẩm bẩm như đang suy nghĩ. Free the child, Toby nghiêng đầu hỏi, free the child, là sao? Ben làm y hệt LJ. Free the child, Dép hỏi. Hừm, cả bọn suy nghĩ về ý của tấm bản. Ta nên quay lại, nhỉ, En nói, hỏi đánh thức mọi người đang chìm vào suy nghĩ của họ. Dép trả lời khi vẫn còn đang suy nghĩ. Sau đó mọi người về phòng. 5 giờ 30 phút, vẫn không nghĩ được gì. Toby một lần nữa hét lên làm cả bọn đau tim. Toby, mi muốn chế, Dép từ từ quay qua nhìn Toby với ánh mắt chết người. Nhưng đóng băng khi thấy thứ đằng sau Toby, mọi người. Dép nói, hả, EJ nhìn Dép, chuyện gờ, EJ nhìn theo hướng Dép cũng đóng băng. Chuyện gì hay ưng, Ben định nói hết nhưng cũng đóng băng như hai người họ khi thấy thứ đằng sau Toby, sao ba ưng. LJ cũng đóng băng. Chuyện gì TH, Toby, đằng sau, En lúc đầu đông cứng. Sau đó cảnh báo Toby. Hả, chuyện gì mọi người PS? Toby quay lại và đóng băng. Sau đó từ từ lùi lại. Vâng, Chica đang ở đằng sau Toby nãy giờ. Mọi người, giọng Toby cao đột ngột và lo lắng. Chạy, En nói to, Ben mở cửa phải. Nguyên đống hét khi thấy Bonnie ở ngay cửa và Freddy trong lỗ thông hơi. EJ mở cửa trái. Nốp nốp nốp nốp nốp nốp. đã lược bỏ 20 chữ nốt. V. Cả lũ lùi lại khi thấy Foxy ngay cửa và Spring Trap trong lỗ thông hơi. Ta chết rồi, Toby nói to, chấm, mọi người, tôi có kế hoạch, En nói nghiêm túc, ý gì, cả lũ quay ra En với con mắt đầy hy vọng. Well, mặc dù EJ không có mắt, deal with it, dù ta sẽ chạy thẳng qua bọn chúng, ai bị tóm là tiêu, hết En nói làm cả bọn suy sụp. Vậy đi, En nói xong chạy thẳng qua Bonnie, để lại một đám đang sốc khi thấy cô YOLO qua. Ê, chờ tụi này. Đám còn lại YOLO sau En. Và sau đó là cảnh tượng đám animatronics dí dàn CP chạy qua chạy lại ở hàng lang ngoài. Cuộc dí, Zep và Ben bị Freddy với Bonnie dí chạy từ trái sang phải. En và EJ bị Golden Freddy với Spring Trap dí từ phải sang trái. LJ bị Chica dí từ trái sang phải nhưng LJ đứng lại giữa chừng và biến mất. Để lại Chica đang bối rối. Vài giây sau LJ quay lại với mặt nạ ma dọa Chica và cuối cùng. Chica bị LJ dí. Bonnie bị LJ dí từ phải sang trái. Toby với Ben bị Freddy và Chica dí với mặt sợ hãi. Đằng sau Freddy với Chica là LJ với mặt nạ ma dí khiến hai con animatronics hét với Zep và Ben chạy từ trái sang phải. Freddy với Bonnie bị Zep dí và Ben trên đầu Zep từ phải sang trái. Tự nhiên hai animatronics đứng lại. Sau đó Freddy với Bonnie dí Zep khi Ben vẫn đang trên đầu Zep. Và giờ là Ben với Zep hét. Foxy chạy từ trái sang phải mà không để ý Toby đang trên đầu Foxy hết nãy giờ. Và họ cứ dí nhau như thế cho tới khúc cuối. Zep chạy từ trái sang phải. Sau Zep là EJ. Sau nữa là Ben, En, Toby, tới Freddy, Chica, Bonnie, BB, Foxy, Spring Trap, Marionette, Mango và người cuối cùng. Cũng là người dí bọn animatronics. Là LJ vẫn đeo mặt nạ ma. 6 giờ sáng, cuối học cuối cùng học cũng học 6 giờ học sáng học Toby nói khi đang hết hơi. Mệt học nhưng vui học Toby nói tiếp. Ta suýt học chết đấy. Học nhưng mà học công nhận học vui thật học En nói khi cũng hết hơi. Một nụ cười xuất hiện trên môi của cô. Ta nên học nghỉ chút học rồi mới học đi về học Zep nói. Ý kiến học hay đấy học Zep học EJ đồng tình. Vậy đi học En nói. Sau 30 phút nghỉ ngơi, cả lũ về biệt thự của Slender. Cách chương.